thì thiên nhiên nó mới giúp mình nó biết rằng thì ra trên đời này không có gì là chắc chắn hết. Thì sau khi mà Đức Phật Niết Bàn rồi thì có một cái vị mà Đức Phật trước khi sau khi Đức Phật Niết Bàn có nghĩa là sao? Tức là ngày một truyền niên ấy, ngày sẽ là Phật mất trước rồi mới đến khi Đức Phật tịnh nha. Cho nên khi nói Phật tịnh có nghĩa là lúc ngày một truyền niên mới mất rồi. Thì có một cái vị Sa Di 7 tuổi đắc lục thông, tức là đắc A-la-hán mà có ngũ thông, mới đi lên cõi Đau Lợi đó. Thì ngày mới dùng thần thông đến ngày trực nhất là cái chuyện ngày một truyền niên đó. Thì ngài mới nghĩ là chữ viên họ dễ vua thôi, bây giờ mình cũng lấy ống kính mình ánh vô để cho nó rung động, để cho họ có kinh cảm họ tu hành. Nhưng mà nó lạ chỗ là ngài ống kính vô nó không biết biết gì hết. Thì ngài mới về hỏi sư phụ của ngài, tại sao cái chuyện con muốn làm cái chuyện ngày một truyền niên mà con làm không được. Thì sư phụ mới hỏi ngài vậy chứ con có từng thấy cái miếng phân bò khô mà nó trâu lên nước bao giờ chưa? Thì ngài nói dạ con thấy. Thì là con đã hiểu rồi muốn nói gì rồi. Thì lần này ngày trở lại, ngày mới nhập vô cái thiền gọi là thủy giới tam muội, có nghĩa là ngày niệm đề một nước thì khiến cho cả lâu đài đó nó bồng bềnh lên nước trước đó đã. Rồi ngày mới nhập vào cái đề mục là địa đại để cho cái ngón chân này nó cứng nó vững đi. Rồi nhập vào cái đề mục phong đại để tạo ra cái sự lay động. Rồi ngày mới ấn ngón chân vô ở trong lâu đài đó thì nó mới rung động như ý cái ngày được. Thì làm cho chư thiền kinh cảm và tu tập tinh tấn hơn. Các vị đừng có nghĩ rằng là ngày ham chơi mà vì ngày có thiện chí thôi. Và các vị cũng đừng ngạc nhiên là tại sao ngày cùng một lúc mà sử dụng nhiều cái đề mục như vậy. Một người không có tu hành gì hết như mình á, mình không có tu thiền thì mình nghe nó hơi dài dòng. Chứ thật ra nó thì ba cái đề mục này là sử dụng trong một nháy mắt thôi. Bởi vì thiền là gì, thần thông là gì, thần thông theo tiếng Pali nó là ít thí. Nó từ cái ngữ căn là ít, có nghĩa là muốn. Khi mà mình có được cái thần thông rồi đó, mình có được cái thiền định ngủ thông rồi đó, ngủ thiền á, mình có được cái khả năng ngủ thiền sắc giới rồi đó, thì nếu mình có đủ cái duyên lành, có duyên lành nó có nhiều vị đắc ngủ thiền mà không có thần thông. Thì nhớ đó nha, có người được đắc thiền mình có thiền nhưng mà thông không có thông. Và có người thì họ không có đủ ngũ thông mà chỉ có tam thông, tướng thông, nhị thông, nhất thông thôi. Thế nhưng thời Đức Phật có một cái vị đó, họ đi xuất gia, họ đắc ngũ thiền nhưng mà họ không có luyện nhĩ thông được. Cái lỗ tai đó, lỗ tai vị đó không có khả năng luyện nhĩ thông. Nhĩ thông có nghĩa là cái khả năng mà nghe được những âm thanh xa nhất, nhỏ nhất, nghe những âm thanh xa nhỏ thì cái vị này nghe không được. Vị này tên là Sunakkhata. Sunakkhata lý do là vị này bị một cái nghiệp xưa. Cái nghiệp xưa là vị này ngày đời trước từng là một người bún sạn nha. Rồi có một lần đó mình chỉ quán tắc thôi, có một lần đó là vị này vì ham chơi mà đi bún cái sạn, bún một cái viên sỏi vô trong lỗ tai của một vị Phật độc giác, khiến vị này phải viên tịch. Thì cái thầm thông của vị Phật độc giác nhiều hơn ngày một viên ly nữa, mà do cái nghiệp cũ cho nên khiến ngày có thể chết một cách không đẹp như vậy đó. Thì cái người thanh niên mà ham vui mà bún cái viên sạn như lỗ tai Phật độc giác này đó, giống như thì cái hôm nay mình nghe cái khả năng đó mình không có tin, nhưng mà ai mà có coi phim Dung Dung mình thấy là Tông Tài Hoàng Việt Sư cũng có cái khả năng gọi là đàn chỉ thành công đó, hoặc là đàn chỉ thành công mà cái ngón tay ổng cũng co, mà ngón tay đó là cái khả năng ổng búng sỏi là cực mạnh, hoặc là cao siêu hơn một chút là cái chiêu lục bạc thần kiếm của Đoàn Dị trong Thiên Long Lão Bát Bộ, hoặc là biết dương chỉ của Đoàn Nam Đế với là Trung Thần Thông Vương Trùng Dương á. Thì cái Đoàn Nam Đế với Vương Trùng Dương cũng có cái ngón mình gọi là biết dương chỉ nữa, Đoàn Nam Đế với Trùng Dương. Còn riêng về cái Đoàn Dị thì có cái ngón người lục bạc thần kiếm thì cũng dùng ngón tay thôi. Còn riêng về Đông Tào và Viên Sư thì gần nhất cái món Đông Tào và Viên Sư thì có món là đàn chỉ thành công, ông ta đúng một viên sỏi từ ngón tay và nó có một cái nguồn động, cái đó nó có một cái sức công phá dễ sợ lắm. Cảm ơn. Thì đây là cái chuyện tào lao trong kiếp hiệp, nhưng mà ở đây tôi muốn nói là ông vì cái ông có cái tội mà búng sạn làm chết một vị Phật độc giác như vậy, nên đời cái kiếp nó đang bị biết. Mà tới lúc gặp được Đức Phật Thích Ca mình rồi đó, thì ông đắc thì cũng đi xuất gia, cũng đắc thiền, nhưng mà đặc biệt không có luyện cái nhĩ thông được.